One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, kết thúc chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zumarizoa, Gorose nhóm chính cao mày thảo luận lúc này phát sinh ở Alabasta sự tình. Sự tình chỉ sợ trở nên có chút phiền phức. Trong ngực ôm một thanh trường kiếm, Gorose mở miệng. Nói, Zephyr tên kia nếu quả như thật đánh bại Reinhardt lời nói. Sự tình tựu trở nên có chút không tốt thu trang. Đều là tên hỗn đản kia gieo gió gặt bão. Đầu, chọc Gorose là cái bạo tính tình. Nổi giận đùng đùng nói. Nếu như không phải hắn tại Alabasta làm ra loại sự tình này. Zephyr làm sao lại quá khứ? Mái tóc màu vàng óng, Gorose nói. Bây giờ nói những này đã không có chút ý nghĩa nào đi. Reinhardt sở dĩ dám làm như thế không phải liền là chắc chắn chúng ta sẽ ngầm đồng ý hành vi của hắn sao? Hiện tại trọng điểm có hai cái. Reinhardt bị Zephyr đánh bại về sau. Chúng ta nên xử lý như thế nào hắn? Còn có, chúng ta lại nên xử lý như thế nào Zephyr? Còn có cái gì dễ nói? Đầu chọc Gorose nói, Zephyr cái kia hỗn đản, lại dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của chúng ta. Chính phủ cũng không cần như thế kiệt xuất hải quân. Để hắn lăn đến đại giam ngục bên trong đi, hào hào thủ vững chính nghĩa của hắn a. Không ổn, ôm kiếm Gorose phủ định nói. Đừng quên hiện tại hải quân tất cả cao tầng, hoặc là Zephyr chiến hữu, hoặc là Zephyr đệ tử. Reinhardt trong chuyện này, chúng ta này đã đuối lý. Lại như thế xử lý Zephyr lời nói. Hải quân bên kia chỉ sợ ý kiến sẽ rất lớn. Giữ lại một sợi râu dài, Gorose nghĩ nghĩ. Sau đó nói, vậy liền để hắn xin nghỉ hưu sớm đi. Zephyr năm nay cũng 70 tuổi đi. Cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Cái khác Gorose nhóm nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu biểu thị đồng ý. Cái kia, Reinhardt đâu? Nếu như Alabasta sự tình bộc lộ lời nói, cho dù là chúng ta cũng không có khả năng lại ủng hộ hắn tiếp tục làm Shichibukai. Gorose nhóm có chút trầm mặc, sau đó đối Zephyr càng thêm phẫn hận. Cũng là bởi vì gia hỏa này khư khư cố chấp, mới khiến cho bọn hắn lâm vào như bây giờ cục diện lúng túng. Đột nhiên, để ở một bên đen đen Musi lần nữa vang lên. Chòm râu dài Gorose cau mày. Nhận nghe điện thoại, là ta. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến Reinhardt thanh âm. Zephyr tiên sinh, ta đã bắt lấy. Các ngươi lúc nào phái người đến mang đi hắn? Gorose nhóm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó, không có khả năng. Đột nhiên bị gọi vào Marizoa tới Sengoku nguyên soái khó có thể tin lớn tiếng nói. Zephyr làm sao lại chiến bại? Gorose các hạ, các ngươi có phải hay không tính sai? Sự thật liền là như thế. Chúng ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Chòm râu dài Gorose cười lạnh nói. Zephyr cái kia hỗn đản đơn thuần mình muốn chết. Chúng ta đã ra lệnh hắn rút lui. Kết quả cái kia hỗn đản còn nhất định phải tự tiện công kích Reinhardt. Hiện tại tốt, người cũng bị Reinhardt cho bắt làm tù binh. Hải quân mặt cũng bị hắn ném sạch. Sengoku trầm mặc, trong lòng của hắn lúc này tâm loạn như ma. Hắn đã làm tốt người bạn già của mình vi phạm thượng cấp mệnh lệnh. Sau đó mình đi giúp hắn biện hộ cho chuẩn bị. Nhưng là đó là xây dựng ở Zephyr đánh bại Reinhardt. Tiết lộ Alabasta Kingdom phía sau âm mưu trên cơ sở A. Hiện tại thì Pháp không ngừng vi phạm với Gorose mệnh lệnh. Thậm chí còn bị Reinhardt cho đánh bại. Cho dù là Sengoku lúc này cũng không biết làm như thế nào đi bảo trụ người bạn già của mình. Hừ, đầu chọc Gorose lớn tiếng nói. Đi để Borsalino đem hắn mang về. Nên xử lý như thế nào hắn về sau lại nói. Sengoku thẳng đến đi ra Marizoa thời điểm. Cũng còn cảm giác trở nên hoảng hốt. Mình vị kia từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu liền làm hải quân trụ cột tung hoành biển cả lão hữu. Thế mà bị Reinhardt đánh bại. Gia hỏa này cư nhiên như thế cường đại. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Alabasta, Reinhardt dập máy gọi cho Gorose điện thoại về sau. hắn nhìn một chút đứng ở trước mặt mình gỗ nghiêm mặt Smoker hai người. Lại nhìn một chút cùng xác chết cháy đồng dạng ngã trên mặt đất anh Bin hai người. Cuối cùng nhìn một chút máu thịt be bét Zephyr. Niệm lực phun trào ở giữa núp ở một bên nghị trưởng John mình nhẹ nhàng tới. Reinhardt nói, John tiên sinh, làm phiền ngươi tạm thời đem bọn hắn bắt giữ. Chờ đợi người của chính phủ tới tiếp nhận. Ta hiểu được, giáo phụ tiên sinh, John một gương mặt mò cười đến cùng một đóa hoa cúc đồng dạng. Lúc này hắn chỗ đó còn không minh bạch mình vị lão bản này là căn thô nhất cột trụ. Hắn nhưng là vừa mới đánh bại hải quân trước đại tướng A. Reinhardt quay đầu nhìn thoáng qua ngơ ngác đứng ở một bên Vivi hai cha con. Sau đó đối John nói. Hôm nay loại này để nữ nhi thẩm phán phụ thân sự tình vẫn là đừng lại làm. Cho dù là kẻ thất bại, cũng mời cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. John cái chán đầy mồ hôi. Sau đó liên tục gật đầu. Căn dặn xong John về sau. Reinhardt đối trốn ở một bên kích động nhìn về bên này lấy các phóng viên vẫy tay. Ra hiệu bọn họ chạy tới. Giáo phụ đại nhân, các phóng viên có chút sợ sệt đi tới. Bọn hắn mặc dù xem tin tức làm sinh mệnh, nhưng là cũng không phải là thật không thèm để ý sinh mệnh của mình a. Trước mắt vị này giáo phụ đại nhân, nhưng là chân chính nhân vật hung ác a. Hôm nay tin tức, nhớ kỹ ngàn vạn chi tiết đưa tin ra ngoài. Reinhardt nói như vậy, nhấn mạnh tại chi tiết cái từ này bên trên nhấn mạnh một cái. Các phóng viên sững sờ. Sau đó trong nháy mắt minh bạch Reinhardt là có ý gì. Bọn hắn liếc qua ngã trên mặt đất Zephyr. Vị này bản bộ tiền nhiệm đại tướng là phải xui xẻo. Bất quá không quan hệ. Zephyr ngược lại không may không có quan hệ gì với bọn họ. Reinhardt để bọn hắn làm cũng là bọn hắn muốn làm. Hôm nay tin tức chỉ cần như thật đưa tin ra ngoài. Liền nhất định có thể gây nên sóng to gió lớn. Trước đại tướng làm việc thiên tư trái pháp luật. Công nhiên tập kích Shichibukai. Cái này cũng đã đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Càng mãnh liệt hơn chính là. Zephyr vị này tiền nhiệm đại tướng thế mà còn bị thân là Shichibukai Reinhardt không tốn sức chút. Nào đánh bại. Cái gì gọi là đại tin tức. Cái này kêu là đại tin tức. Đại tướng đánh thắng ai không mới mẻ, nhưng là đại tướng bị ai đánh thắng liền là thật đại sự kiện. Các phóng viên liên tục gật đầu, bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra được ngày mai tin tức phát sau khi ra ngoài. Cái thế giới này sẽ bị rung động thành hình dáng ra sao? Đuổi đi phóng viên về sau, Reinhardt đi tới cùng đầu gỗ đồng dạng đứng ở một bên. Không nói lời nào cũng không phản kháng Smoker bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật đáng tiếc, cái này Zephyr đại tướng cũng chỉ có cùng các ngươi cùng một chỗ tiến Impel Down. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Smoker trầm mặc, sau đó, yên lặng khóc ròng ròng. Nam nhân nước mắt, hơn phân nửa đến từ hy vọng phá diệt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.